cái gì đều không trường. Liền trường giày ra mặt đi. Sở Tiêu càng nói càng là kích động. Cách Trương.